Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, quỷ trên thân, vương đại nữ, đừng hoảng hốt, đừng loạn, ta tiến lên ôm một thân là huyết vương quỳnh. Trần An nàng lo sợ cảm xúc, phía sau cửa cái kia nữ sinh đột nhiên xuất hiện, nâng lên bên cạnh ghế dựa đối với ta phía sau lưng dùng sức nện xuống đến. Vương Quỳnh mở to hai mắt nhìn chừng mắt cái kia vừa mới cùng nàng cùng nhau ngoạn bút tiên nữ sinh. Kêu to, Liễu Hồng Y, ngươi có phải hay không điên rồi? Nàng là Tô Tử, ta bị nàng theo trên lưng tạp đến. Thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến, liền ngất đi thôi. Trên lưng đau đớn nhường ta cả người đều có chút mộng. Vô lực tựa vào Vương Quỳnh trên người, thân mình cũng là nghiêng. Phòng bị này Liễu Hồng Y lại xuống tay với ta, Liễu Hồng Y hình như là điên rồi giống nhau, khóe miệng tà mị nhẹ nhàng gợi lên, ta đương nhiên biết nàng là Tô Tử, ta đương nhiên biết, ta muốn giết chết các ngươi hai cái, phải biết rằng. Liễu Hồng Y bình thường ở lớp học chính là cái nhát gan bát quái nữ sinh, làm sao có thể nói ra lời nói này đâu, trừ phi là bị quỷ cấp trên thân. Ngươi có bệnh đi, Liễu Hồng Y, ngươi giết chết chúng ta làm cái gì? Vương Quỳnh cau mày, nàng tựa hồ cũng quên lo sợ, cũng không có lại đi nhìn chằm chằm thượng kia khỏa thuộc loại đồng ngọc nhu đầu. Ta vội vàng nhắc nhở nói, không đối, ngươi cẩn thận Liễu Hồng Y, nàng giống như đã không là từ trước Liễu Hồng Y, nàng khả năng bị đồng ngọc nhu phụ thân tiếp. Liễu Hồng Y lại sao nổi lên một phen ghế, lại hung tợn hướng ta ót thượng tạp, Vương Quỳnh trên tay còn mang theo đồng ngọc nhu trên đầu máu tươi đâu. Nàng ngạnh sinh sinh bắt được Liễu Hồng Y trong tay mặt ghế dựa. Trực tiếp dùng chân đem nhu nhu nhược nhược Liễu Hồng Y đá phiên ở. Người mẹ nó thực làm ta là bệnh miêu a, muốn phụ thân, cũng không tìm cái lợi hại điểm. Tìm cái xương cốt thúy, ngã trên mặt đất Liễu Hồng Y trái tim bị Vương Quỳnh này kinh. Nhi vĩ đại Bắc Kinh đại con nhóc hung hăng đá thượng một cước. Sắc mặt trắng bệch đòi mạng, nàng trong mắt chảy xuống huyết lệ, sẵng giọng nói, vì sao tử là ta? Ta muốn mọi người chôn cùng, xem ra Liễu Hồng Y quả nhiên là bị Lương Linh Nguyệt hoặc là đồng. Ngọc Nhu trong đó một người linh hồn sở khống chế. Mới có thể nhất thời bị điên cuồng, nếu nàng lại đến đánh ta cùng Vương Quỳnh, chúng ta khẳng định là muốn phản kháng, không nghĩ qua là sẽ ngộ thương rồi Liễu Hồng Y, ta đầu óc thật là không hiểu hảo biện pháp, ta chỉ nhớ rõ ta ở trên mạng xem qua muối ăn lạp nhi, vẫn là gạo nếp lạp nhi rơi tại chúng ta nhân thân thượng, là có thể đem người kia trong cơ thể tai họa bức ra đến, gạo nếp ta cũng không có. Nhưng là trên bàn có non nửa bao muối lạp nhi là vì sáng sớm rửa mặt thời điểm thêm điểm mỹ bạch. Cầy mặt, mặc kệ, này muối lạp nhi mặc kệ có thể hay không trị trụ quỷ trên thân. Đều phải thử một lần, bằng không chúng ta ba người trong lúc đó còn chưa kịp đối phó hoán linh. Liền bắt đầu khởi nội chiến, cũng không có nghĩ nhiều ta trực tiếp đem muối túi miệng vỡ xả lớn. Ngã một bó to ở trong lòng bàn tay. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm xông lên phía trước. Chiều Liễu Hồng Y trên mặt sái một phen, ánh mắt nàng vào muối lạp nhi, nhất thời không mở ra được ánh mắt, Vương Quỳnh lại đem nàng đá phiên ở, dùng sức thải trụ Liễu Hồng Y mảnh khảnh ngón tay. Lúc này Liễu Hồng Y đau hô một tiếng, dùng tay kia thì nhu nhu vào muối lạp nhi ánh mắt. Đau quá a, Vương đại nữ, ngươi làm chi thải tay của ta? Ô ô ô ô, đau đã chết, Liễu Hồng Y bỗng nhiên biến trở về đi giống nhau. Nhu ánh mắt liền khóc, ta cùng Vương Quỳnh đều sừng sốt, lẫn nhau nhìn nhau giống nhau. Chẳng lẽ muối lạc thật sự có thể bị xua tan bám vào Liễu Hồng Y trên người ác linh? Vương Quỳnh vừa mới thu hồi chân, cẳng chân đã bị Liễu Hồng Y gắt gao ôm lấy, nàng giữ tận cười. Há mồm liền chiều Vương Quỳnh lòng bàn chân từ táp tới. OCV by Love Dayo, hết chương.